Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, một viên minh tinh. Thích Như Yên lập tức hướng Thích Liễu Liễu nhìn qua tới. Thích Liễu Liễu cười một cái, tựa như làm cái lễ. Hồi hoàng thượng, thần nữ là nhìn thấy Tôn Công Công thời điểm, chợt nhớ tới nghe nói Công Công trong phủ nuôi có 2 cái lộc. Thần nữ nhưng thật lâu chưa từng thấy lộc rồi. Suy nghĩ đi viếng thăm Công Công, lại ngượng ngùng mở miệng. Hoàng thượng anh minh, chút tâm tư nhỏ này cũng để cho ngài phát hiện rồi. Hoàng đế chậm rãi hừ cười. Chậm nhìn ngươi không phải là nghĩ nhìn lộc của hắn, mà là nghĩ ăn lộc của hắn đi. Thích Liễu Liễu hé miệng, thần nữ cũng không dám. Ngài nói như vậy, như Tôn Công Công nhớ kỹ cái gốc này, quay đầu vẫn không thể đem thần nữ làm như tặc đề phòng. Đoàn người tất cả cười lên. Vệ quý phi từ ái cười sân một tiếng nàng. Ngay sau đó từng người phân đạo đi nam nữ tân sảnh. Vệ quý phi là đại danh đại đỉnh thế tộc Vệ gia đi ra ngoài. Cũng giới 40 rồi. Được bảo dưỡng cực tốt. Hơi có vẻ phúc hậu. Vệ gia triều đại ra khỏi chừng mấy vị hậu phi. Hoàng hậu chết sau, Vệ quý phi liền phụng chỉ trưởng hậu cung. Nàng sinh nhị hoàng tử đã tri quốc. 2 cái con gái cũng xuất giá rồi. Thường ngày không có việc gì liền trong cung phụng bồi hoàng đế đi tản bộ một chút, làm vườn một chút, cùng Đông cung quan hệ một mực còn rất khá. Thái tử sau khi trưởng thành, trong cung liền không lại vào người mới. Trẻ tuổi nhất phi tử bây giờ cũng có 24-25. Người bên gối hoàng đế mặc dù không ít, ngược lại là chưa từng chán ghét cũ. Phàm là xuất hành, chung quy sẽ ưu tiên đem những thứ này vị phần tôn các lão nhân thay phiên mang theo bên người. Thích Như Yên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đi nâng Vệ quý phi ngay miệng, trong tối lại bấm Thích Liễu Liễu một cái. Yến đường thứ nhất là đem ánh mắt dừng lại ở trên người Thích Liễu Liễu. Hôm nay đứng ở trong giới quý quyến nàng lại cũng mắt sáng giống như viên minh tinh. Giờ tay nhấc chân hồn không giống nàng ngày thường. Nàng nhìn chằm chằm Tôn Bành, nhìn bộ dáng dĩ nhiên cũng rơi trong mắt hắn. Chờ đến hoàng đế vượt qua ngưỡng cửa, hắn liền cũng cất bước đuổi theo. Theo Tiêu Cẩn cha con chỉ dẫn hướng thiết kế vị trí riêng Đông Khóa Viện đi rồi. Bụi hoa bên này Đỗ Nhược Quân vốn là dòm cái này ngay miệng muốn lên trước cùng Yến Đường chào hỏi. Thấy hắn đi rồi, liền có chút ít như đưa đám. Vinh gia tỉ muội trùng hợp nhìn thấy Tô Thận từ tự ngoài cửa viện đi vào. Ngay sau đó kéo một cái tay áo của nàng. Người nói vương gia kén chọn người như thế, làm sao hết lần này tới lần khác nhìn chúng cái Tô Thận từ. Ta xem nàng mặc dù có vài phần sắc đẹp, lại cũng bất quá như vậy thôi. Cả người trên dưới khô cằn mà. Chiếu ta xem liền biểu tỉ một nửa của ngươi cũng không sánh nổi. Đỗ Như Quân liếc mắt các nàng. Xa hơn Tô Thận từ nhìn lại, lại thấy nàng hôm nay mặc thân ngải màu xanh lá cây trang hoa cẩm gấm áo xuân. Dưới đáy 8 bức váy là kém cõi vịt trứng xanh. Như thế nổi bật lên nàng chẳng những thanh xuân đáng yêu. Phiêu giật áo quần phẩm chất cũng đưa nàng dáng vẻ vẽ bề ngoài yêu kiều thướt tha. Mà nàng cần cổ chỉ treo đỏ lục nhị bảo chuỗi ngọc. Trên nhà kế đồ trang sức lấy lụa hoa cùng minh châu. Cả người nhã trí. Ở đâu là không gì hơn cái này. Rõ ràng đã là ung dung thản nhiên mà liền đoạt người nhãn cầu. Nàng làm sao một người. Nhìn đến đây Đỗ Nhược Quân bộc phát ủ rủ. Ngữ khí cũng càng ngày càng không vui. Xem ra hôm nay là ai cũng biết Tô Thận từ chiếm hết thiên thời địa lợi. Luôn có người đem nàng cùng Yến Đường cho liên quan đến nhau rồi. Có thể nói tới nói lui. Yến Đường cũng chẳng qua chỉ là cùng với nàng tiếp xúc nhiều một chút. Trừ đi bình thường lui tới. Cái nào từng có cái gì đặc biệt coi trọng ý tứ. Làm không tốt là chính nàng thả ra tiếng gió tới chế tạo dư luận đi. Là cùng Trình Nhị gia Yến Nhị gia bọn họ một đạo tới. Vương gia cũng cùng bọn họ chung đường. Chẳng qua chỉ là tại đền thờ xuống trước nhận giá vào phủ. Bọn họ sau này mới tiến vào. Nha hoàn đã đem tin tức nghe được nói cho nàng. Nghe nói là cùng Yến Đường đồng hành mà tới. Đỗ Nhược Quân sắc mặt thì càng chìm. Vân tỷ nhi không tới sao? Nàng hỏi, tới rồi, nha hoàn nói, từ đầu đến cuối chân ra phường. Vào lúc này phải cùng Tô phu nhân vào bên trong cho quý phi nương nương cùng lão thái phi thỉnh an. Đỗ Nhược Quân nhìn lấy phía trước cắn răng, suy nghĩ một chút nói, chúng ta cũng vào bên trong sân đi một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Thận Vân cái này ngay miệng chính theo Diêu thị ở trong thọ đường xếp hàng chúc thọ. Cả sảnh đường đều là đại ân đứng đầu dòng dõi quý tộc. Nàng cái này tự xưng là cao nhã Tô nhị tiểu thư cũng không có đưa tới chú ý gì. Ngược lại thì ngồi ở Thích Như Yên bên hông Thích Liễu Liễu. Hôm nay không chỉ là mặc vào các thục nữ yêu quý cẩm y nhu quần. Hơn nữa ngồi ở đây y hương tóc mai ảnh bên trong thọ đường. Còn chưa từng chút nào lộ khiếp. Cái kia mặt mày bên trong lãnh đạm bình tĩnh. Khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra cười yếu ớt. Ứng đối thời điểm thành thạo. Càng giống như biến thành người khác thế cho nên liền sự chú ý của vệ quý phi đều thỉnh thoảng rơi. Vào trên người nàng. Nếu như là người khác ngược lại cũng mà thôi. Cái này Thích Liễu Liễu có bản lãnh gì tại loại này chuyện lên cũng đè người một đầu. Nàng cái này trong lòng liền có chút cảm giác khó chịu. Thích Liễu Liễu thấy nàng. Cũng là hơi nhíu mày. Nàng nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Tiêu Man Dư. A Từ không tới sao? Tiêu Man Dư phải đón khách. Nàng tất nhiên biết đến. Tới rồi. Cùng Yến ra ca ca bọn họ một khối tới. Cũng là không sai biệt lắm cùng Tô phu nhân các nàng một đạo. Vừa nói cũng bên ngẩng đầu hướng cánh cửa nhìn một chút. Sau đó nói, đến đến rồi. Tô Thận Từ xuất hiện tại cánh cửa. Trước cùng nhìn tới Thích Liễu Liễu gật đầu một cái. Sau đó ung dung thản nhiên mà đi tới Diêu thị bên cạnh các nàng. Thích Liễu Liễu thấy vậy đã nói. Mới vừa rồi Thái Phi còn khen ngợi ta thọ chữ viết thật là tốt kia mà. Nhưng là A Từ so với do ta viết tốt hơn nhiều đây. Dù sao người ta có một cái cung vàng điện ngọc truyền lưu tài tử ca ca không đúng. Nàng cái này thân dáng vẻ tài khí nha. Có thể nhờ có bái ca ca bồi dưỡng. Cũng thua thiệt bái ca ca một người đàn ông. Làm sao lại đem người muội muội nuôi tốt như vậy. A Từ mau tới bái kiến nương nương cùng Thái Phi. Hiếm thấy cơ hội tốt như vậy. Để cho nương nương cũng chỉ điểm một chút ngươi. Nàng vừa nói như thế, không riêng gì đem Tô Sĩ Trâm cùng Diêu thị làm cha mẹ cho phủi sạch sẽ. Toàn bộ thành Tô phái anh công ơn nuôi dưỡng, càng là thuận tay cũng chụp đem vệ quý phi cùng lão thái phi nịnh bợ. Hai vị quý nhân ha ha cười mắng nàng tiểu điềm miệng mà. Một mặt nhìn về phía Tô Thận Từ, ánh mắt mọi người tự nhiên cũng tập trung qua tới. Vệ quý phi thấy Tô Thận Từ cử chỉ phóng khoáng. Dung mạo hơn người, lại kiêm khí chất sạch sẽ chững chạc, liền mặt có vui vẻ, bắt chuyện nàng tiến lên, hỏi Thích Như Yên, đây chính là đại lý tự Tô Thiếu Khanh trưởng nữ. Đúng vậy, Thích Như Yên cười nói, chính là Tô Thiếu Khanh đại cô nương, ngày thường cùng Liễu Liễu vẫn khỏe, em gái nhà mình tiến cử nhân vật, nàng dĩ nhiên cũng muốn bưng một cái, Diêu thị khó khăn lắm đợi cơ hội có thể trả lời. Ngay sau đó cũng lên trước nhẹ đắp bả vai của Tô Thận Từ. Một mặt lại chào hỏi Tô Thận Vân đi lên. Đáp lời của nương nương. Đây cũng là chúng ta đại cô nương. Khuê danh Thận Từ. Đây là nhị cô nương chúng ta. Khuê danh Thận Vân. Tô Thận Vân thẹn thùng hành lễ. Lại câm cầm mà long tay nhìn lấy dưới đất. Vệ quý phi cười hướng Tô Thận Vân gật đầu. Sau đó chuyển hướng Tô Thận Từ. Kéo tay nàng cười nói. Ta nghe hoàng thượng nói, anh ngươi rất có tài hoa, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái đi lên hài tử. Cái này rất tốt, quý phi làm lễ mặt, nói xong cũng liền đem tay của Tô Thận Từ buông xuống. Chợt nhìn không có gì, nhưng rốt cuộc có những người tinh tường kia nhìn ở trong mắt. Xung quanh liền có người cũng thuận thế cùng Tô Thận Từ hàn huyên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.